Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 844, chương 32, đồng thời không. Mahabat Đặc Ma, đường Is Dead kêu lên nàng một chiêu cuối cùng chiêu thức lúc. Nàng chung quanh thân thể trải rộng cường đại năng lượng thể. Tạp chí trùng điều này có thể lượng tạo thành một vòng tròn đưa nàng bọc ở bên trong. Loại năng lượng này là màu xanh đậm. Oanh, một tiếng. Bao quanh Is Dead thầm năng lượng màu xanh lam trong nháy mắt nổ mạnh. Đón lấy, thời gian dừng lại, cả cái thời gian đều bị đóng kết. Mà Yagami Kyo cầm lên hỏa diễm kiếm tư thế cũng trên không trung dừng lại. Trong tay hắn hỏa diễm kiếm, chỉ kém 10 cm liền muốn đâm tới Is Dead cổ họng. Nhưng vào lúc này, phụ cận đây không gian thời gian đều bị đóng kết. Điều này cũng làm cho hắn công kích hóa thành phí công. Is Dead dừng lại trong tay động tác, nhìn trước mặt Yagami Kyo, tại trên bàn tay lợi dụng băng chế tạo ra một thanh băng kiếm. Đi tới dừng lại trên không trung Yagami Kyo trước người. Người rất mạnh, mạnh mẽ làm ta tức lộn ruột. Người hung mãnh tựa như cùng tối hôm qua một dạng biểu hiện xuất sắc. Ta Is Dead cho tới bây giờ không có nhìn thấy mạnh như vậy nam nhân. Cũng cho tới bây giờ không có như thể mê muội một người nam nhân. Cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua hoàn mỹ như vậy nam nhân. Dài soái, bá đạo, vóc người cường tráng, năng lực mạnh, mị lực đại, khi thì hài hước, khi thì ôn nhu, mặc dù thỉnh thoảng cũng thật chán ghét. Nhưng là, dù sao cũng phải mà nói, ta đối với ngươi không có bất kỳ có thể kén chọn. Không nên nói muốn tìm loại bỏ chính là ngươi không cam lòng bị ta chi phối. Cho nên, hôm nay ngươi nhất định phải thua ở ta. Is Dead đi tới Yagami Kyo trước mặt, nhìn hắn gương mặt, mặt đẹp đỏ ửng nói ra chính mình lời trong lòng. Đồng thời, trong tay nàng băng kiếm cũng đâm về phía Yagami Kyo bả vai. Bởi vì chẳng qua là luận bàn tỉ thí, mà không phải cuộc chiến sinh tử. Cho nên chỉ cần đâm bị thương hắn liền có thể chứng minh chính mình trong nháy mắt này có thể giết chết hắn liền tốt. Mà không giết chết hắn, đó là bởi vì hắn là nam nhân mình. Không thể nào giết hắn, chẳng qua là muốn đánh bại mà thôi. Cho nên, Is Dead giờ phút này chính là dùng băng kiếm đâm vào Yagami Kyo bả vai. Nhượng hắn bị chút thương liền tốt. Foxy Is Dead băng kiếm đâm vào Yagami Kyo vai phải. Phanh, chẳng qua là, ngay tại nàng băng kiếm cương đâm vào Yagami Kyo vai phải. Yagami Kyo thân thể liền lập tức phanh, một tiếng nổ ra một đoàn khói trắng, cái gì? Hết thảy các thứ này tới quá mức đột nhiên. Vừa vặn Mahabat Đặc Ma làm đông thời gian thời hạn cũng đến. Thời gian khôi phục bình thường. Có thể Yagami Kyo chính là biến mất. Thế thân, Is Dead trong lòng khiếp sợ khó mà hình dung. Nàng không minh bạch đây là chuyện gì. Vừa mới, rất khiếp sợ đi. Ngay tại Is Dead nghĩ không minh bạch là lúc nào. Yagami Kyo thanh âm như quỷ mị xuất hiện ở sau lưng nàng. Cái này không tưởng tượng nổi xoay ngược lại. Nhượng Is Dead phi thường khiếp sợ. Không biết rõ đây là vì cái gì. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Tại sao sẽ như vậy? Yagami Kyo ôm Is Dead, tham lam ngửi nàng trong mái tóc làm tản mát ra thoang thoảng. Có thể giờ khắc này, Is Dead cũng không có cái nào tâm tư đi hưởng thụ loại cảm giác này. Nàng giờ phút này có toàn bộ đều là khiếp sợ. Hoàn toàn không minh bạch Yagami Kyo là thế nào né tránh nàng ẩn tàng kỹ năng. Điều này sao có thể? Is Dead giờ phút này bị đả kích không nhẹ. Yagami Kyo rốt cuộc là như thế nào phá giải nàng Mahabat Đặc Ma? Ha ha, nhìn thấy tay ngươi thế lúc, ta liền lưu tâm nhãn. Biết rõ có thể là ngươi tối cường kỹ. Cho nên liền lập tức chế tạo ra một cái giống như thật phân thân tiếp tục nhằm phía ngươi. Mà ta bản thể chính là tại ngươi chớp mắt trong nháy mắt đó. Bay đến trên bầu trời nhìn ngươi thi triển một chiêu này. Yagami Kyo giải thích mới vừa rồi là thế nào né tránh. Is Dead nghe xong, càng là giống như một bị tức tiểu nữ sinh một dạng. Mà ngươi chiêu này, Mahabat Đặc Ma, năng lực chính là đông thời gian. Nhưng là, đông thời gian cũng là có phạm vi. đại khái tại 500 mét bán kính, cũng chính là đường kính 1000 mét. Đông thế gian vạn vật thời gian kéo dài là 5 giây. Yagami Kyo giải thích nàng cái này một cái ẩn tàng kỹ năng uy lực cùng phạm vi. Isdet nghe xong, lựa chọn yên lặng, cho nên, mới vừa rồi ta bay đến cao không? Đại khái là 1000 mét cao độ. Rõ ràng nhìn thấy ngươi làm thi triển cái này ẩn tàng kỹ năng sau nhất cử nhất động. Mà nếu là ta mới vừa rồi không để lại một cái tâm nhãn nói. Có lẽ trong ngươi một chiêu kia, ta 100% mất mạng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là chúng ta đến là tử địch. Cuối cùng cũng chứng minh, ngươi cái tư thế kia cho ta dự cảm không tốt. Cũng không có cách nào chính diện ngăn cản. Chỉ có thể ở ngươi không có phát giác dưới tình huống né tránh. Nếu không nói, coi như Kakata bản lĩnh mạnh hơn nữa cũng sẽ bị ngươi nữ nhân này đánh bại. Yagami Kyo nói xong, hừ, hiện tại cũng như vậy. Cũng liền chứng minh nàng thua. Hai người tỉ thí luận bàn. Nàng thua, được, nếu là không nghĩ nói coi như. Bình thường làm kia loại sự tình liền có thể. Yagami Kyo cũng không phải cưỡng ép chủ. Nếu nàng không bỏ được coi như, nhưng là ta nghĩ muốn ngươi cho ta như vậy hầu hạ. Yagami Kyo không muốn nàng cho hắn như vậy hầu hạ. Nhưng nàng lại là muốn hắn cho nàng như vậy hầu hạ. Bởi vì tối hôm qua mới chỉ là một chút mà thôi. Nàng cũng cảm giác được khác nhau khác thường. Được a, ngược lại ngươi nơi nào liền bị ta khai phá qua. Cho ngươi hầu hạ cũng không có cái gì a. Chỉ cần là nữ nhân ta. Ta đều cho các nàng làm như vậy. Không có gì không thể. Yagami Kyo trực tiếp đáp ứng. Loại này sự tình hắn không làm thiếu. Cũng không có cái gì chướng ngại tâm lý. Yagami Kyo loại này ôn nhu đồng ý. Nhượng Isdet phi thường vui vẻ. Vốn đang cho là hắn không muốn chính mình cho hắn hầu hạ. Hắn cũng sẽ không cho chính mình hầu hạ. Nhưng bây giờ hắn lại là đồng ý cho mình hầu hạ. Cái này làm cho nàng có chút nhỏ cảm động. Trong lòng cũng suy nghĩ. Phản đúng là mình nam nhân. Kia bảo vật lại là thuộc về mình. Muốn thế nào đều không thể à? Tại sao phải chê à? Nghĩ tới cái này. Nàng liền quyết định. Sau này phải cho bạn trai hầu hạ mới được. Đều là mình. Chẳng lẽ còn chê nha? Không biết. Ăn thật ngon liền có thể nàng ý nghĩ trong lòng. Yagami Kyo nhưng là biết rõ ràng. Bại hoại, chúng ta vào đi làm đi. Cảm giác tối hôm qua cùng ngươi làm qua sao? Ta ra thịt thật giống như tốt hơn rất nhiều đây. Isdet nắm Yagami Kyo ôm nàng xương quai xanh hai tay. Cùng đi trở về phòng tử. Hôm nay ngươi không phải xuất chinh sao? Yagami Kyo nghe xong, nhất thời liền cười. Hôm nay là xuất chinh không sai. Nhưng lại không có nói là vài điểm xuất chinh. Lại nói, ta là tướng quân. Lúc nào xuất chinh cái này ta nói tính. Isdet loại này tùy hứng. Nhượng Yagami Kyo nghe cười ha ha. Ha ha, Yagami Kyo loại này ý vị thâm trường cười to. Isdet nơi nào sẽ không biết là cái gì. Liền là suy nghĩ nhiều thử cùng bạn trai làm kia loại sự tình. Nàng đều bất kể xuất chinh sự tình. A, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.